Tinh Chiến Phong Bạo, quyển 12, gocchuyenaudio.com. Buổi tối 10 giờ ta ở cửa sau khách sạn cao cấp chờ ngươi, ngươi không đến ta liền một người đi. Lâm Hồi Âm bỏ lại một câu nói rồi rời đi. Vương Tranh bất đắc dĩ, đây là tính tình gì? Ngươi đi đâu vậy? Thay quần áo à, ngươi muốn cùng đi sao? Trong giọng nói của Hồi Âm hiển nhiên còn có điểm tức giận. Bạn học Vương bất đắc dĩ lắc đầu, vẫn là Ina tốt hơn, không có nhiều tính tình công chúa như vậy. Trở lại phòng của mình, thấy được Tiếu Phỉ nhắn lại, bởi vì trong lúc nghỉ hè, Vương Tranh cũng có thể lựa chọn ở thêm 2 ngày nữa rồi trở về, nhắn thêm hắn nên chú ý an toàn. Có cô giáo như vậy thật tốt, Tiếu Phỉ cũng không giống như ước thúc trẻ con, đi ước thúc hắn. Bởi vì huấn luyện đang tiến hành, Vương Tranh vốn tính một khi chấm dứt buổi biểu diễn thì ngày hôm sau sẽ bước đi, nhưng mà lời nói của Lâm Hồi Âm vẫn làm cho hắn có điểm do dự. Thẳng thắn nói, hắn cũng không biết tính cách của Lâm Hồi Âm, thời gian ở chung cùng Ina rất dài, trừ việc kia có chút xúc động ra thì Ina làm một chuyện gì đều rất ổn trọng. Hồi Âm nha đầu kia thoạt nhìn rất đáng yêu, rất nghe lời, nhưng 10 có 9 là giả nai, chẳng lẽ nàng muốn một người vụng trộm đi thiên đường xa đọa? Trong phòng, Hồi Âm đã sớm chuẩn bị, trong túi cái gì cũng có, trước khi đến sao hỏa cũng đã chuẩn bị tốt, nói giỡn, đáng yêu nghe lời chỉ là vì nàng muốn tiện cho việc theo đuổi tự do. Trong xương, Lâm Hồi Âm tràn ngập tinh thần mạo hiểm, hơn nữa lứa tuổi hiện tại này cũng là thời điểm phản nghịch nhất. Khẳng định không thể mang theo An Cát Lợi, tuy rằng đa số thời điểm nàng đều mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng loại sự tình này, nàng khẳng định sẽ không làm, thậm chí sẽ báo cáo lên, đến lúc đó ngày tháng yên lành của nàng đã có thể chấm dứt. Thiên đường sa đọa, nghe cái tên này liền cảm thấy rất kích thích, như thế nào mới tính là sa đọa đây? Điện hạ, ngài còn có gì cần phân phó? Không có việc gì, hơi mệt mỏi, ta muốn ngủ, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút, sáng mai chúng ta liền khởi hành hồi Aslan. Vâng, thưa điện hạ, An Cát Lợi nói, nửa giờ sau, Lâm Hồi Âm cảm thấy An Cát Lợi đã trở về. Nhanh chóng đổi trang phục xong, Lâm Hồi Âm xuất hiện với một thân trang phục bình thường, nhưng lại đội thêm mái tóc giả màu lam. Nàng đã sớm muốn thử xem loại đồ này, nhưng nếu ở Aslan, khẳng định sẽ bị tập thể phê bình đến chết. Cả ngày tao nhã sẽ sinh bệnh nha. Lặng lẽ mở ra cửa, giống như con chuột nhỏ chạy nhanh như chớp. Vương Tranh vốn tính là không để ý tới, nhưng mà vạn nhất nha đầu kia thật sự là làm ra chuyện gì, bản thân mình cũng khó thoát khỏi trách nhiệm. Hoặc là hiện tại thông báo cho An Cát Lợi, nhưng hắn cũng không có phương thức liên hệ với An Cát Lợi, hoặc là... Thở dài, Vương Tranh vẫn là mặc thêm quần áo. Buổi tối 10 giờ, Vương Tranh vừa xuất hiện, một bên liền có một bóng dáng phóng ra. Ta chỉ biết ngươi sẽ đến, hừ, biểu hiện rất tốt. Chuyện của ngươi cùng chị ấy ta sẽ hỗ trợ. Tê-tê-rong, giọng nói của Lâm Hồi Âm đều tràn ngập vẻ hưng phấn cùng nhảy nhót. Vương Tranh nhìn Lâm Hồi Âm, không có ý kiến, một nữ lưu manh sống sờ sờ trước mắt, đây là cái kiểu tóc gì nha? Được không, ta đã sớm muốn thử xem. Nói xong miệng còn phun ra một cái bong bóng thật to. Mấy thứ này đều không cho ăn, càng không cần phải nói đến việc thổi bong bóng trước công chúng. Vương Tranh cười cười, đi là có thể đi. gocchuyenaudio.com. Nhưng không thể làm quá mức, mở mang một chút rồi trở lại. Được rồi, giống như cái ông cụ non, đừng rong dài nữa, đi thôi. Lâm Hồi Âm kéo Vương Tranh bước đi, chuyện gì đến sẽ phải đến, huống chi Vương Tranh cũng thực sự muốn kiến thức một chút cảnh chiến đấu trong lòng. Thiên đường sa đọa cũng không phải ở ngoại ô, mà là ở trong khu ổ chuột của Zipu, rất hiển nhiên bé con Hồi Âm này đã dò đường trước, xóm nghèo cùng sự phồn hoa của Zipu hình thành đối lập, chênh lệch giàu nghèo của sao hỏa ở trong liên bang hệ mặt trời cũng là khá lớn. Kiến trúc nơi này có vẻ cũ nát, nơi nơi tràn ngập hương vị mục nát cùng tiếng động lớn ồn ào, trên vách tường vẽ bậy coi như là một đặc sắc lớn, chính là có vẽ cả 18 cộng, nhưng mà Lâm Hồi Âm lại nhìn xem mùi ngon, ở Aslan không có loại hình này, vô luận là đi chỗ nào, các nơi hiện ra đều có một mặt đẹp nhất. Nhìn rất đẹp, Vương Tranh, ngươi nói vì sao bọn họ phải loạn viết loạn vẽ, chẳng lẽ không thể vẽ tranh ở trên bàn sao? Hồi Âm hiếu kỳ hỏi. Vương Tranh ngẩn ngơ, hắn thật sự không biết giải thích vấn đề này như thế nào. Cái này không phải hội họa, là một loại phóng thích. Ừm, khẳng định là thế, mấy thứ này tràn ngập cảm giác bất mãn cùng cảm xúc phát tiết, nhanh đi thôi. Ở dưới hai tòa lầu lớn, số người tụ tập càng ngày càng nhiều, bề ngoài cũng đều theo cách gọi là trào lưu. Thiên đường sa đọa mới mở sau 8 giờ tốt, mỗi 1 giờ mở cửa ra một lần. Trong đám người, Lâm Hồi Âm có vẻ rất hưng phấn, nhìn bộ dạng như thế này của nàng cũng coi như đã từng lăn lộn mấy chỗ này, nhất là tóc cũng không biết nàng lấy ở đâu tới. Vương Tranh cũng chỉ đến đùa, hắn muốn cam đoan Hồi Âm được an toàn. Các chàng trai cô gái, hoan nghênh đi vào thiên đường sa đọa, ở nơi này các ngươi sẽ được hưởng thụ sự kích tình trước nay chưa từng có cùng phóng thích bản năng. Cửa sắt lớn mở ầm ầm ra, người trẻ tuổi đợi ở bên ngoài gấp khó dằn nổi dũng mãnh ùa vào, Vương Tranh cùng Lâm Hồi Âm cũng đi vào theo đám người tràn. Vương Tranh cố gắng ngăn người chung quanh, Lâm Hồi Âm lại hưng chí bừng bừng, nếu không có Vương Tranh ngăn đỡ, nói không chừng còn có ý muốn chen lấn người khác. Lối vào tối đen, cố ý tạo hiệu quả, ước chừng hơn 10 phút sau, ánh sáng bắt đầu xuất hiện. Ở trước mắt mọi người xuất hiện là một cái hang động nhân tạo. Như là nơi sinh sống của người nguyên thủy, nơi nơi đều là tiếng hoan hô cười đùa cùng lửa cháy, các cô gái khêu gợi đi tới đi lui. Người sao hỏa cuồng dã, Vương Tranh bọn họ cũng kính ngưỡng đã lâu, trước kia ở trong ký túc xá đều có nói qua, nói cái gì thiên đường của nam nhân, vốn tưởng rằng có điểm thổi phồng, hiện tại xem ra sự thật chỉ có hơn chứ không kém. Lần này Hồi Âm tới nơi này có phải có chút không tốt hay không? Giống như gần đây là trào lưu cuồng hoan theo kiểu nguyên thủy, không ít thanh niên nam nữ đều mặc gia thú, phối hợp với hoàn cảnh chung quanh quả nhiên là có một loại phóng thích dã tính. Thiên đường sa đọa cũng là trung tâm thương mại rất lớn, nơi này kim ngạch buôn bán chiếm 1/10 GDP, khá nhiều. Tới nơi này mọi người có thể tận tình cuồng hoan, dưới bầu không khí như ở đây, người rất khó khống chế bản năng nguyên thủy của mình. Đương nhiên nơi này có buôn bán rất nhiều thứ mà thương trường bình thường không bán. Nơi nơi là tiếng hoan hô chiến đấu trong lòng rất nhiều, cũng không giới hạn ở. Góc truyện audio.com Một chỗ chung quanh mỗi một cái lồng đấu đều đứng đầy người, có lựa chọn vũ khí cũng có không lựa chọn vũ khí. Cách chương